Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 84 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà chủ của nhà họ Lục, bà chủ của Ám Long, thân phận đó cao quý biết bao, chỉ nghĩ không thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phấn khích rồi. Cô ta nghĩ kỹ rồi. Bất luận như thế nào cô ta cũng muốn gả cho người đàn ông này. Lục Gia Bách, Lục Gia Bách. Cô ta quanh năm sống ở trong tổng bộ Ám Long, chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của nhân vật hô mưa gọi gió này. Tuy rằng khoảng thời gian này ở Hải Thành, nhưng tâm tư của cô đều đặt vào trong cuộc tranh đấu với Lạc Hà. Cũng không có cố ý đi tán thưởng ngoại hình của Lục Gia Bách. Đến hôm nay, vị họ Lục chắc chắn là rất anh tuấn nhỉ. Tôi quanh năm sống ở nước ngoài, dường như là đóng cửa không ra khỏi nhà, cũng hiểu rất ít liên quan đến anh ấy. Nhân viên phục vụ thấy cô ta ăn mặc sang trọng, sợ mất lòng khách quý chuốc họa vào thân, liền vội vàng rút quyển tạp chí đưa cho Tô Yến. Đại hội thưởng thức lần này, Chủ tịch Lục đã làm khách mời đặc biệt, hình như trên bìa tạp chí truyền hình là hình nửa người của anh ấy. Tô Yến vội vàng nhận lấy. Chỉ nhìn một cái, cô ta liền bị người đàn ông trong tấm ảnh thu hút sâu sắc. Đây là một khuôn mặt sắc lạnh anh tuấn, còn có ngũ quan tinh xảo, 365 độ. Không có một góc chết, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, giống như tác phẩm nghệ thuật tinh tế tuyệt đỉnh nhất trong họa sĩ người phương Tây. Quả thật rất đẹp trai, rất có sức hấp dẫn, có lẽ có rất nhiều người phụ nữ yêu anh ấy nhỉ. Người đàn ông như vậy chính là sự tồn tại hoàn hảo nhất trên thế giới. Đúng đó, Chủ tịch Lục chính là bạch mã hoàng tử của tất cả người phụ nữ ở Hải Thành chúng tôi nha. Bằng không thì Dương Tâm cũng sẽ không khiến cho mọi người tức giận như vậy. Cho dù là vì Hoa Hạ cống hiến nhiều như vậy, nhưng vẫn bị mọi người bài xích. Lúc này Tô Yến mới nhớ đến người phụ nữ bên cạnh Lục Gia Bách. Không tệ, cô gái nhỏ họ Dương này cô ta đã từng nghe nói đến. Xem ra sau này cô ta phải tìm hiểu thêm rồi. Lục Gia Bách và những người khác đi vòng quanh gian hàng, cuối cùng chạm mặt với đám người Dương Tâm. Mọi người xung quanh đều mở to mắt nhìn khung cảnh, bá tổng cùng với Dương Tâm chạm mặt nhau. Đều tò mò bá tổng sẽ trực tiếp làm lờ cô ta. Sau đó kết quả khiến cho mọi người đều thất vọng rồi. Bởi vì hai người còn cách mấy bước, bá tổng đã bước nhanh lên phía trước, sau đó rất tự nhiên ôm lấy eo của Dương Tâm. Anh hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt vô số người xung quanh, cúi đầu chạm nhẹ vào má cô. Cái gì mà bỏ vào lãnh cung? Nhìn dáng vẻ si mê của bá tổng, rõ ràng là đã bị Dương Tâm ăn đến chết đi sống lại. Không nên nói là bị Dương Tâm mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Muốn xem bá tổng đá Dương Tâm, kiếp sau đi. Nửa tiếng không nhìn thấy em, chăm làm bức bối quá. Lục Gia Bách ghế sát vào lỗ tai cô thấp giọng nói. Dương Tâm chừng anh một cái. Đừng tưởng cô không biết trong lòng của tên chó này đang nghĩ cái gì. Trần Tuấn ở đây, Phó Đức Chính ở đây, ngay cả Thượng Quan Úc, ảnh đế đạt giải Oscar, có tình cảm với cô cũng có mặt. Anh bám dính cô như vậy, không phải là muốn tuyên bố chủ quyền sao? Dương Tâm cảm thấy buồn cười và đồng thời có một chút đau đầu. Sự bá đạo của người đàn ông này, xem ra sau này cô đừng hỏng có bạn bè khác giới rồi. Các vị, đại hội thưởng thức sắp bắt đầu rồi. Mời mọi người đi di chuyển về phía trước khán đài ở phía đông phòng triển lãm. Người phụ trách viện bảo tàng cầm lên micro mời các vị khách vào chỗ ngồi. Bà Lục đi đến trước mặt của Dương Tâm và Lục Gia Bách và nói với con trai. Con dâu bị người khác bắt nạt quen rồi. Người khác đề đầu cưỡi cổ con bé không biết đáp lại. Hôm nay mẹ giáo huấn cho nó một trận. Con hãy bảo vệ tốt cho con bé. Đừng có để cho con bé làm mất mặt nhà họ Lục. Con phải dỗ con bé nhiều hơn. Đừng có để cho con bé nhịn, nên đánh thì nên đánh, nên mắng thì mắng, nên xé thì xé. Có chuyện gì còn có nhà họ Lục chống lưng, sợ cái gì chứ? Rõ ràng là lời quan tâm nhưng nói ra lại mang ý như là đang cảm giảm. Dương Tâm cười cười, chăm lòng ấm áp. Cô đã được vị quý phu nhân này quan tâm đó, nếu không vị này cũng sẽ không bảo vệ cô như vậy. Lục Gia Bách mang theo ý cười, khẽ ừ một tiếng, dìu Dương Tâm đi chuẩn bị vào chỗ ngồi. Lúc này Thẩm Thành đi đến, nói với Dương Tâm. Dương Tâm, anh có một số vấn đề muốn hỏi em, có thể dừng bước nói chuyện có được không? Lục Gia Bách siết chặt eo của cô, nhưng nghĩ đến trong bụng cô còn đang có cục cưng, liền vội vàng giảm nhẹ lực, chỉ là gương mặt của anh Tuấn hơi khó chịu. Dương Tâm có một chút buồn cười, cô cảnh giác với Trần Tuấn và Phó Đức Chính cũng coi như là được, còn về Thẩm Thành cũng phải cảnh giác sao? Anh cũng không phải không biết quan hệ giữa cô với Thẩm Thành. Lục Gia Bách hừ lạnh hai tiếng, âm điệu lạnh lùng nói. Chỗ này nhiều người phức tạp, tôi giao cô ấy cho anh không yên tâm, hoặc là tôi đi cùng với cô ấy, hoặc là đợi đại hội triển lãm kết thúc, anh đi đến nhà họ Lục gặp cô ấy. Ánh mắt của Thẩm Thành dừng vào trên bụng của Dương Tâm nhìn một lượt. Lục Gia Bách bảo vệ, chu đáo bụng của cô, trong lòng cũng hiểu ra. Hóa ra tin đồn bên ngoài là không đúng, hai người tâm cơ này lại muốn tính kế ai đó. Đành vậy, đợi sau khi đại hội triển lãm kết thúc, tôi đi đến nhà họ Lục gặp em vậy. Lúc này, Hà Mộc Nhiên kéo tay của một người trung niên đi đến. Chị Tâm, giới thiệu với chị đây, đây chính là Ngô Huyền Trân, đại sư kiểm định bảo vật có uy tín nhất trong cửa hàng đồ cổ của nhà họ Hạ. Lát nữa để cho cô ta vạch trần đồ mạo danh Dương Mỹ kia. Dương Tâm nhấn mày, Ngô Huyền Trân, con nhóc này cũng có một chút bản lĩnh đó, mời được một nhân vật có tai tiếng đến đây. Ngô nữ sĩ, xin chào. Ngô Huyền Trân cười ôn hòa. Xem ra hôm nay có chỗ vui lớn để xem rồi. Người có trí tuệ siêu phàm, luôn có một đôi mắt sắc bén. Đại khái chính là người giống như Ngô Huyền Trân. Tôi cũng chờ đợi vị thẩm định bảo vật Dương Mỹ đại sư có thể mang đến náo nhiệt cho mọi người. Hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý nhau sau đó cùng cười rộ lên. Mời. Người đến là khách, mời bà. Hà Mộc Nhiên vì cò đầu, quay đầu nhìn Thẩm Thành ở phía bên cạnh. Anh có nghe hiểu bọn họ đang ám hiệu điều gì với nhau không? Thẩm Thành cười cười. Cô Hạ mời cô Huyền Trân đến đây, không phải để cho bà ấy đại náo nhiệt cho mọi người hay sao? Nhân viên làm việc đưa từng món ăn vặt lên lễ đài. Sắc mặt của mọi người quan sát ở phía dưới đều lộ ra kinh ngạc và cảm thán. Chẳng trách xem trọng đại hội triển lắm lần này như vậy, đến cả nhà họ Phó. Đến phái người thừa kế để thương lượng và giám sát. Những văn vật này một khi kiểm định ra là hàng thật, mỗi cái đều là bảo vật vô giá. Sau khi trải qua sự kiểm định của đại sư kiểm định bảo vật và chuyên gia đưa ra cùng một phán đoán, thanh đồng là hàng thật, có ở thời Hạ Chu, không có tài liệu gì ghi chép lại. Người phụ trách của viện nói ra những lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tùy tiện kiểm định một cái thì chính là đồ vật của thời Hạ. Từ mấy nghìn năm trước, cái mộ mà bị tập đoàn đào mộ lên rốt cuộc là mộ gì? Khu vực khách quý, Dư Tâm nhìn lên cái lưu hình vuông thanh đồng ở trên khán đài, cảm thán trí tuệ tài năng của đời trước, đồng thời cũng có một chút bội phục Dương Mỹ. Tuy rằng có chuyên gia giúp đỡ, nhưng cô ta dám dựa vào việc mạo danh để gánh vác trọng trách này quả thật là dũng cảm. Nhưng mà lòng ham dư vinh quá nặng rồi sẽ có một ngày bị hủy hoại bởi chính việc này. Chị Tâm, cái lưu hình vuông này là hàng thật sao? Hà Mộc Nhiên đứng ở kế bên hỏi. Đúng vậy, thời đại của Tiền Tần cũng chính là thời mà đồ thanh đồng của triều đại Hạ Chu vừa mới xuất hiện. Kiểm định vô cùng khó khăn, nhưng mà cũng tuyệt chiêu đó, em xem... Dương Tâm thấp giọng nói chi tiết cho cô ta nghe, sau khi Hà Mộc Nhiên nghe xong liền hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Ngô Huyền Trân đứng ở kế bên cười nói. Cô Dương không hổ danh là đại sư nổi tiếng quốc tế, biết nhiều hiểu rộng, ở lĩnh vực thẩm định bảo vật cũng có am hiểu, xem ra sau này phải học hỏi cô nhiều hơn. Được thôi, sau khi được mấy người kiểm định, lại có thể mấy món đồ vật này được kiểm định ra. Trong đó có hàng thật cũng có, hàng giả cũng được mô phỏng với trình độ cao. Còn về tại sao có hàng giả, đương nhiên không phải là do người cổ đại tạo ra rồi, mà là do là thời gian bán văn vật. Những người buôn đồ cổ giờ trò, đem số đồ thật bỏ vào trong túi mình rồi sau đó dùng hàng giả được mô phỏng cao cấp, bán ra để thu được lợi ích lớn. Dương Tâm nhìn một cổ vật được kiểm định là hàng giả khẽ cau mày. Lục Gia Bách cảm nhận được sự khác thường của cô thấp giọng hỏi. Sao vậy, cổ vật có vấn đề gì sao? Dương Tâm đảo mắt, ánh mắt lướt qua một tia suy tính. Bà Lục tin Phật, tuy rằng có bản chép tay, kinh Phật của đại sư, nhưng đó chỉ là một trò của người hiện đại, vĩnh viễn không quý hiếm được như là vật cổ Phật này. Nếu như có thể lấy được vị tôn cổ Phật này tặng cho bà ấy, chắc hẳn bà ấy sẽ rất thích nha. Hơn nữa vì tôn vật này hội tụ được cả trí tuệ và tấm lòng thiền của một vị cao tăng nổi tiếng trong lịch sử, như là thờ trong nhà, nhà họ Lục nhất định sẽ hưng thịnh trăm năm, con cháu hòa hợp. Nếu như em không nhìn sai, thì đây chắc là vị được Huyền Trang thờ phụng ở thời nhà Đường. Tuy rằng không biết nó làm được từ vật liệu gì, nhưng là do chính tay Huyền Trang tự tay nung chảy, gốm sứ tạo thành. Tương truyền lúc ông ta đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, bên người không rời khỏi vị cổ Phật này. Sau đó đi vào Tây Thiên gặp Phật Tổ, vị tôn cổ Phật này cũng đã được giác ngộ và được ánh sáng của Phật Tổ soi sáng, nhập vào hương hỏa của hàng vạn gia đình vô cùng linh nghiệm. Lục Gia Bách nghe đến đây ngây người. Đây là truyền thuyết gì? Sao anh chưa từng nghe qua? Dương Tâm nhìn anh một cái. Anh cả ngày chỉ biết kiếm tiền, đi ngược với lời nói tham sân si của Phật Tổ, đương nhiên là chưa từng nghe nói rồi. Âm thanh nói chuyện của hai người khá nhỏ, cộng thêm sự ồn ào ở xung quanh. Ngô Huyền Chân cùng với Hạ Mộc Nhiên không nghe rõ hai người nói gì. Vì vậy lúc Dương Mỹ thẩm định vị vật cổ đó là giả, Ngô Huyền Chân không nhịn được mà hỏi Dương Tâm. Cô Dương, vị tôn Phật cổ này tôi không nhìn ra được môn đạo, cứ cảm thấy kỳ quặc, cô có thể giải đáp cho tôi có được không? Dương Tâm cong môi cười lắc đầu nói. Bà nghĩ nhiều rồi, đây là đồ giả, nhưng phàm là cổ Phật có được ghi chép tài liệu chắc hẳn là Ngô nữ sĩ có thể nhận ra. Trong đầu bà có ấn tượng gì về cổ Phật này không? Ngô Huyền Chân không khỏi bật cười. Không có, bởi vì không có nên mới cảm thấy kỳ lạ. Cô Dương không nhìn được Phật cổ này có gì khác thường sao? Dương Tâm lắc đầu, nếu như mà cô nhìn ra được, cô còn không ra tay sao? Nếu như vậy, tính toán ở trong lòng cô làm sao mà làm được? Đừng nói là cô không yêu nước, tình yêu nước của cô không phải là thể hiện trên một món đồ cổ. Hơn nữa cống hiến mà cô làm ra cũng không nên dùng cái này để phán đoán. Dương Tâm nhìn về phía trên đài, ánh mắt chăm chú vào một vị cổ ngọc, toàn thân đỏ như máu, trên ngọc khắc một chữ kỳ quái bằng xương. Đây là... Trong chốc lát cơ thể của cô dựng đứng lên, híp mắt nhìn chăm chú mảnh ngọc huyết đó, trong ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn. Đó là cổ ngọc đã biến động theo hàng trăm năm của dân tộc Hán, cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Trời ạ, đây là thứ gì vậy? Đúng đó, trên thế giới này làm sao có mảnh ngọc đỏ như máu thế kia? Tuy rằng kỹ thuật luyện của hiện đại có thể dung hợp ra ngọc bích có màu sắc và độ bóng như vậy, nhưng đó chỉ là có hiện đại, nhưng đây là cổ vật làm sao có thể có viên ngọc có màu đỏ như máu được chứ? Đại biểu đâu? Mau ra đây giới thiệu đây là thứ gì? Đây là ngọc tỷ, là gốc tích do dân tộc Hán truyền lại hàng nghìn năm. Lời này vừa nói ra có thể gây lên một làn sóng lớn. Cái gì? Đây là mảnh ngọc tỷ thất lạc 1.000 năm trước sao? Làm sao có thể? Đồ đã mất tích 1.000 năm, làm sao có thể ở thế giới hiện tại? Người phụ trách viện bảo tàng đi lên lễ đài, ánh mắt ông ta rất nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn nào. Đúng vậy, vị vừa mới nói rất đúng, đây quả thật là ngọc tỷ, nhưng mà thật giả còn chưa biết. Đại hội kiểm định hôm nay chủ yếu là kiểm định cổ vật này, ý nghĩa của món đó quá lớn rồi, chúng tôi không thể vội vàng quyết định, vì vậy mới công khai tất cả tin tức để tất cả mọi người chỉ điểm. May mà chúng tôi mời đại sư kiểm định quốc tế Trì Mạc. Tôi tin rằng cô ấy có thể đưa ra kiểm định chính xác về độ thật giả của cổ vật này. Dứt lời, ánh mắt của ông nhìn về phía Dương Mỹ. Cả người Dương Mỹ ngây ngốc, cô ta có thể nói cô ta hoàn toàn không nhìn ra được chất liệu của cổ vật này là gì. Nếu như thật sự để cho cô ta sẽ nói đây là sản phẩm mô phỏng được tạo ra bởi công nghệ cao của hiện đại. Bởi vì thời kỳ tiên tần mấy nghìn năm trước không có kỹ thuật phát triển như bây giờ, vốn dĩ không có cách nào tạo ra được tác phẩm tinh xảo tiêu kỵ như vậy. Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, cô ta lại không dám nói. Lỡ như thứ này là thật sao? Nếu như cô ta phán đoán sai lầm thì chẳng khác nào là tự bôi nhỏ danh tiếng của chính mình. Tội danh lớn như vậy cô ta không gánh nổi. Không chỉ có cô ta, mà cô ta còn cho rằng tất cả các chuyên gia có mặt đều không thể gánh hết trách nhiệm này. Vì vậy... Ông Hồng, ông đang nghĩ điều gì vậy? Cô ta hạ giọng hỏi một câu ông già ở bên cạnh. Ông già vuốt cười. Ngọc huyết này là thật, cũng chỉ có thể là thật. Dương Mỹ cong môi cười, quả nhiên đúng như y cô ta dự đoán. Ông già này sợ rằng sẽ gánh mọi trách nhiệm vì đã làm lỡ mất bảo vật quốc gia nên mới nói dối trắng trợn như vậy. Dù sao thì cũng chưa có ai đã từng nhìn thấy ngọc tỷ đó. mặc dù được ghi chép ở trong tài liệu lịch sử nhưng cũng rất chung chung, hoàn toàn không có đề cập đến hình dáng cụ thể hay chất liệu của ngọc. Mấy người bọn họ đều nói rằng ngọc tỳ này là thật, nhưng thử hỏi người đời có ai dám phủ nhận chứ? Một khi dính vào chuyện này thì sẽ có vô số rắc rối. Cô ta tin rằng sẽ không có ai cố tình gây ra loại rắc rối này và cuối cùng tự rước họa vào thân đâu. Quả nhiên ông Hồng đúng là có con mắt tinh tường, tôi cũng cho rằng khối ngọc huyết này là thật. Khi vừa dứt lời, cô ta quay đầu lại nhìn mấy người xung quanh mình và hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được sự đồng tình nhất trí của họ. Cô ta không quan tâm điều này là thật hay là giả. Cô ta chỉ cần có thể tồn tại được qua ngày hôm nay thì ngày mai cô ta sẽ nổi tiếng ở trên trường quốc tế rồi. Thử nghĩ lại mà xem, việc tìm thấy ngọc tỷ đã thất lạc hàng nghìn năm của Hoa Hạ đã được lập bao nhiêu công lao chứ? Đủ để làm cho tên tuổi cô ta lưu danh muôn thuở rồi. Sau khi được nhóm chuyên gia thống nhất thẩm định, chúng tôi cho rằng đây là ngọc huyết đã xuất hiện từ thời thượng cổ. Mặc dù không có tài liệu nào chứng minh suy đoán của chúng tôi, nhưng bây giờ nó đã có mặt thì có nghĩa là nó là thật, bởi vì không có ai có thể giả mạo được cổ vật đã từng có hàng ngàn năm trước. Khi cô ta vừa đưa ra lời nhận định trên thì cả hội trường gieo họ ủng hộ. Trời ạ, đây thật sự là ngọc tỷ của người Hán đã bị thất truyền hàng ngàn năm trước đây sao? Các vị chuyên gia và nhà thẩm định chỉ mộ đều nhất trí cho rằng đây là ngọc tỷ. Vậy thì hẳn cuối cùng chúng ta đã tìm thấy bảo vật của đất nước rồi. Sư phụ chỉ mộ thật sự là rất giỏi, nhìn thoáng qua đã có thể biết nó là thật. Danh sư chính là danh sư mà, thật sự rất đáng để ngưỡng mộ, khâm phục, khâm phục. Dưới khán đài, Ngô Huyền Chân nhìn Dương Tâm rồi nhíu mày hỏi. Cô Dương, cô nghĩ như thế nào? Ngọc huyết này thật sự là do ngọc tổ tiên truyền lại từ thời thượng cổ sao? Dương Tâm lắc đầu. Đây là hàng nhái cao cấp, nhưng nó nhìn giống hệt với ấn ngọc thật. Như đã nói, có giả thì phải có thật, bởi vì giả phải dựa vào thực tế. Nói cách khác, ngọc huyết thật chắc chắn đã xuất hiện rồi, nhưng nó đã bị đánh cháo trong quá trình đi mua bán vì là mục đích đầu cơ trục lợi. Ngô Huyền Chân nhìn thấy ánh mắt của Dương Tâm vô cùng phức tạp. Xem ra cô Dương này thật sự đã là hàng giả rồi. Tuy tôi chưa nhìn thấy chỉ mộ bao giờ, nhưng tôi đã nghe nói về nhân phẩm của cô ấy. Nếu thật sự ở trên sân khấu là chỉ mộ, thì cô ấy sẽ không bao giờ phát ngôn bừa bãi như thế. Và vì cô ấy lo lắng sẽ bị quy trách nhiệm, giả chính là giả, chắc chắn cô ấy sẽ báo cáo chi tiết cho mọi người biết sự thật. Dương Tâm không khỏi bật cười, cô ta thế mà lại hiểu rõ chỉ mộ như vậy. Đúng vậy, nếu là chỉ mộ đứng ở trên sân khấu ngày hôm nay, thì chắc chắn cô ta sẽ nói với cả thế giới rằng đó là hàng giả và hàng thật đã bị đánh cháo rồi. Lúc này, Phó Đức Chính bước tới lễ đài, anh ta không hề nhìn vào mấy vị nổi tiếng ở trên khán đài, mà cứ nhìn thẳng xuống phía Dương Tâm. Cô Dương, cô có hiểu biết sâu rộng, xin hỏi cô đây là ngọc huyết thật hay là giả? Khi anh ta hỏi những lời này, tất cả mọi người đều bối rối. Không phải... Anh Phó hỏi như vậy chẳng khác nào là chê bai hội đồng thẩm định ngọc là rốt đặc cắn mai hay sao? Anh Phó, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua ý kiến của cô Dương Tâm. Đúng vậy, mặc dù trong các lĩnh vực khác thì cô ta rất giỏi, nhưng trong lĩnh vực giám định ngọc thì cô ta cũng giống như một người tân binh mà thôi. Chắc là anh không biết đó thôi. Cách đây vài ngày, cô ta cũng vừa thừa nhận rằng sợi dây chuyền nước mắt người đẹp mà sư mẫu Vân Giao của cô ta tặng cho ân sư Cố Ngọc Ngạn là một biểu tượng của tình yêu là đồ giả. Anh thật sự không thể đặt hy vọng vào một thứ không ra gì như cô ta như vậy được. Đúng vậy, không thể tin tưởng ý kiến của cô ta được. Phó Đức Chính nghiêm nghị nhìn quét qua mọi người khiến ai nấy đều ngậm miệng lại. Người đàn ông mặc quân phục này đứng ở nơi đó như một bức tượng đài, chưa nói đến việc anh ta còn nắm giữ binh quyền trong tay. Vì vậy anh ta là một nhân vật vô cùng tầm cỡ. Cô Dương, tôi hy vọng cô có thể thực hiện lời hứa trước đây và nói cho chúng tôi biết sự thật. Dương Tâm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn lướt qua Dương Mỹ một vòng. Rốt cuộc người phụ nữ này sẽ bị phá hủy bởi ham muốn của chính cô ta. Nếu hôm nay cô ta phủ nhận ngọc huyết này là thật thì có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cô ta cứ muốn chết, cô ta không biết phân biệt được tình huống mà cứ ăn nói lung tung, lấy giả đánh cháo thật, như vậy cũng chỉ có thể trách cô ta tự làm tự chịu mà thôi. Không phải, đây không phải là ngọc tỷ thật. Chữ khắc ở trên ngọc tỷ thật không phải là khắc ở bên ngoài ngọc tỷ mà được khắc chìm vào bên trong ngọc tỷ. Chỉ dựa vào điều này, Tôi dám kết luận đây không phải là Ngọc Huyết thật. Dương Mỹ từ trên ghế đứng phắt dậy. Cô ta nhìn chăm chăm vào Dương Tân và tức giận nói. Cô Dương, tôi không có thù hận gì với cô. Sao cô cứ nhắm vào tôi hết lần này đến lần khác vậy? Lần trước là ở buổi đấu giá sợi dây chuyền. Là như vậy, bà bây giờ đã xác định Ngọc Tỷ cũng vậy. Có phải cô muốn hủy hoại danh tiếng của tôi thì mới sẵn lòng từ bỏ hay không? Vừa dứt lời thì ông Hồng ở bên cạnh cũng hùa theo. Dù sao thì bây giờ họ cũng là châu chấu ở trên cùng một con thuyền rồi. Thành niên ngu dốt, ngay cả Ngọc Tỷ thật như thế nào mà cô còn chưa nhìn thấy thì làm sao cô có thể kết luận chữ ở trên Ngọc Tỷ phải được khắc chìm ở bên trong chứ? Cô chính là đang đánh lừa dư luận, không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Cô đừng có nói mấy ông già chúng tôi đã nhìn thấy Ngọc Tỷ thật nha. Nếu cô đã nhìn thấy nó thì đó chính là một câu chuyện ầm ĩ trên thế giới này rồi. Đây là một hội nghị thẩm định cấp quốc gia, nơi đây có vô số chuyên gia quy tụ, không đến phiên một hậu bối nhỏ nhoi như cô lên tiếng đâu. Nếu cô tức thời thì mau chóng lui về đi, đừng có ở đây mà ăn nói ngông cuồng nữa. Dương Tâm hơi buồn cười, với năng lực này mà trở thành một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm thì quả là vô lý. Nếu hôm nay họ thừa nhận rằng họ không thể phân biệt được rõ ngọc thật này là ngọc thật giả thì còn có thể nói là bình an vô sự. Tuy nhiên, nếu họ khăng khăng nói rằng viên ngọc tỷ này là thật và một ngày nào đó người ta khẳng định đó là đồ giả cao cấp thì họ sẽ phải chịu hậu quả thôi. Xung quanh ồn ào dần dần lên và rất nhiều người đã chĩa nòng súng về phía Dương Tâm. Dương Tâm luôn nở ra nụ cười ở trên môi. Cô tựa đầu vào vai của Lục Gia Bách rồi mỉm cười nói với Phó Đức Chính. Anh nhìn xem, bọn họ không tin tôi. Bọn họ luôn khẳng định đây là đồ thật. Chỉ bằng anh hãy hùa theo đám đông mà cho rằng nó là thật đi. Phó Đức Chính nghe thấy vẻ có khó chịu trong giọng điệu của cô. Đúng là chuyện này nên trách anh ta. Anh ta biết rằng việc đẩy cô ra sẽ khiến cho cô bị áp lực vô cùng lớn. Nhưng dù sao thì anh ta cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ cô đã bị mọi người chống lại, thì tức giận cũng là chuyện bình thường. Xin lỗi vì đã đặt cô vào tình thế khó khăn, nhưng chuyện này tôi cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bởi vì tôi không thể trơ mắt nhìn thấy ngọc tỷ thật đã bị cuỗm đi mất, mà trong khi đó trong bảo tàng quốc gia lại cất giữ một khối ngọc tỷ giả được. Dương Tâm khoát tay, cô hiểu được sự khó xử của Phó Đức Chính. Nếu hôm nay cô không làm cho ra nhẽ chuyện này, thì sau này muốn sửa sai sẽ càng khó hơn. Nguyên nhân khiến cho giọng điệu của cô không vui là vì cô đang mang thai, mà phụ nữ đang mang thai quả thật là dễ cáu kỉnh hơn người bình thường. Phó Đức Chính đứng ở trên sân khấu khẽ quát một tiếng và đang ngăn chặn được những tiếng ồn ào huyên náo xung quanh. Sau đó anh ta gằn từng chữ. Tôi tin rằng mọi người không muốn huyết ngọc thật bị trộm ở bên ngoài và chúng ta lại lưu lại một cái hàng giả ở đây, đúng không? Chỉ là một câu nói của anh ta thôi cũng khiến cho những người đang tranh cãi đỏ mặt tía tai. Phó Đức Chính lại nói thêm. Nếu đã có người đưa ra nghi vấn thì chắc chắn là phải có lý do. Mọi người yên tâm, tôi sẽ điều tra lại sự việc này. Chúng tôi dành thêm thời gian để tiếp tục điều tra, chứ không bao giờ để cho Ngọc Huyết thật bị cuỗm đi ngay ở trước mắt như vậy. Dương Mỹ cắn chặt răng, trong lòng cô ta dâng lên một nỗi lo sợ. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng không ai dám nghi ngờ Ngọc Huyết là giả trước mắt bao nhiêu con người như vậy. Nhưng cô ta không ngờ Dương Tâm lại không sợ chết như vậy. Cô lại dám khẳng định đây là đồ giả. Tại sao cô ta lại có năng lực như vậy chứ? Lúc trước về chuyện nước mắt người đẹp cũng vậy. Tất cả mọi người đều có mặt không cho rằng đó là giả. Chỉ có Dương Tâm nhìn thấy đó là giả. Nếu nó không phải là sản phẩm chính hãng tại nhà đấu giá, thì lần đó cô ta sẽ bị lật xe rồi. Hay cho một Dương Tâm, quả là không hổ là kẻ thù không đội trời chung của cô ta. Việc đã đến nước này, cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng và chiến đấu đến cùng. Được, tôi sẽ cho anh Phó 3 ngày để điều tra. Nếu sau 3 ngày mà anh vẫn không có chứng cứ chứng minh đây là hàng giả, thì tôi chỉ có thể áp dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Sư phụ chỉ mộ, cô cũng quá dễ dãi đối với bọn họ rồi. Đúng vậy, chuyện này chỉ giống như là con thiêu thân mà thôi. Cô không cần phải để ý tới họ như vậy đâu. Anh Phó à, nếu cuối cùng đã chứng minh huyết này là thật, thì anh định xử lý cô Dương như thế nào đây? Cô ta không thể không bị trừng phạt chứ. Không đợi Phó Đức Chính kịp mở miệng, Dương Tâm liền dẫn đầu. Nếu ngọc này là thật, thì mấy người có thể tống tôi vào cục cảnh sát vì tội gây rối trật tự công cộng. Tôi hứa là nhà họ Lục sẽ không ngăn cản. Phó Đức Chính nhìn về phía Dương Tâm bằng ánh mắt đầy vẻ có lỗi. Sau đó anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Dương Mỹ mà trầm giọng nói. Dương Tâm đã bày tỏ lập trường rồi, tiếp đó có phải hay không cô nên tỏ thái độ của mình rồi? Dương Mỹ mím môi, tuy rằng trong lòng cô bứt rất không yên. Nhưng hiện tại cô ta chỉ có thể tiếp tục phóng lao phải theo lao. Nếu như ngọc này là hàng giả, chứng tỏ tôi là hữu danh vô thực, lúc đó anh cũng có thể tống tôi vào cục cảnh sát. Chúng tôi tin tưởng rằng sư phụ chỉ mộ sẽ không dám định nhầm. Đúng vậy, sư phụ chỉ mộ là ngôi sao sáng trong ngành giám định ngọc. Người ta nói rằng cô ấy đã được dạy bởi một trung úy cao cấp ở trường Mạc Kim và đã học được kỹ năng thẩm định cổ vật. Của những tiền bối cũ đó, nếu cô ấy không nhận ra thì không ai trên thế giới này có thể nhận ra nó. Dương Tâm không biết trời cao đất rộng là gì, nhất định lần này sẽ bị lật xe. Vẫn còn có một số di tích văn hóa cần phải xác minh, nhưng Dương Tâm lại lo lắng về vị cổ Phật kia. Lục Cầu, chúng ta đi hậu trường đi. Dường như Lục Gia Bách đã đoán được cô đang nghĩ gì, anh đưa tay ra bóp mũi cô rồi cố tình lui xuống. Sau khi hai người rời khỏi phòng triển lãm, Lục Gia Bách đến gần người phụ trách bảo tàng. Quản đốc, ông có thể bán lại ba món đồ giả đó cho tôi không? Tôi muốn lấy về để cho vợ tôi nghiên cứu. Khả năng quan sát của cô ấy quá tệ và tôi muốn cô ấy luyện tập thêm. Cách đây vài ngày, người phụ trách mới nhận được một khoản quyên góp khổng lồ từ Lục Thị. Đừng nói là một vài món hàng giả, cho dù đó là hàng thật mà chủ tịch muốn, thì ông ta cũng phải dâng lên cho bằng được. Ôi! Chủ tịch Lục nhắc đến từ mua lại khiến cho người khác tổn thương tình cảm. Đó là những món đồ vô giá trị. Cứ thoải mái mà lấy đi ạ. Dương Tâm vui vẻ tiếp nhận bức tượng Phật cổ. Bức tượng Phật cổ được đưa đến tay cô thì đã cảm thấy vị Phật này không bình thường. Đúng là có linh tính. Nếu cảm nhận kỹ sẽ thấy một mùi hương thoang thoảng bay lên từ chóp mũi. Một kho báu vô giá như vậy mà đã bị chuyên gia lão làng đó vứt bỏ như rác rưởi. Nó thật sự là vô lý nực cười. Nếu để cho cô nói thì lô cổ vật này ngay cả cộng lại cũng không có giá trị bằng bức tượng Phật cổ này. Một vật đất từng ở Đại Lôi Âm phát sáng mà sao lại có thể là một vật phàm tục được sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 84 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.